Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2756, hôm qua chết hôm nay sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nghiêm túc sao? Hàn Sâm rất hoài nghi cổ ma là đang đùa chính mình. Hắn thực sự nghĩ không ra, tự sát còn có thể có cái gì cái khác giải thích. Cổ ma giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ngươi chưa từng nghe qua tìm đường sống trong chỗ chết câu nói này sao? Ngươi nếu không chết, làm sao có thể tránh mở siêu thời không trảm sát? Câu nói này Hàn Sâm đương nhiên nghe qua. Thế nhưng là hắn không biết câu nói này cùng siêu thời không trảm sát có quan hệ gì. Hắn vốn là vì mạng sống mới đi phá giải siêu thời không trảm sát. Tự sát còn có cái gì ý nghĩa? Cổ ma chỉ Hàn Sâm nói ra. Trước kia đủ loại thí dụ như hôm qua chết, về sau đủ loại thí dụ như hôm nay sinh. Đã hôm nay ngươi còn sống, như vậy hôm qua ngươi cho dù chết lại có quan hệ thế nào đâu? Hàn Sâm nghe như lọt vào trong sương mù, không biết cổ ma đến cùng nói cái gì ý tứ, bất quá hắn biết hỏi lại cũng sẽ không có kết quả. Trừ phi hắn chịu đáp ứng thả cổ ma, nếu không cổ ma chắc chắn sẽ không trực tiếp nói cho hắn biết phá giải siêu thời không trảm sát phương pháp. Có thể có nhiều như vậy nhắc nhở, đã coi như là không tệ. Rời đi thiên mệnh tháp về sau, Hàn Sâm một mực đang suy nghĩ cổ ma nói tới những lời kia. Nhưng cũng nhất thời khó mà nghĩ rõ ràng. Tự sát, hôm qua chết, hôm nay sinh, cổ ma rốt cuộc là ý gì đâu. Hàn Sâm trong lòng suy tư thật lâu, cũng không có thể nghĩ rõ ràng. Đột nhiên, bên trong hư không một cơn chấn động, có hai bóng người từ trong sương mù bay tới. Trong nháy mắt liền rơi vào dãy cung điện trên quảng trường. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi rốt cuộc đã đến. Hàn Sâm cẩn thận nhìn lên. Đúng vậy, từ hắn bị giam tại trong bình thế giới về sau, vẫn không tiếp tục gặp mặt qua Linh Lung cùng Lý Khả Nhi. Nhìn xem hai người đi đến trước mặt mình, Hàn Sâm cũng không có chủ động nói cái gì. Hắn biết Linh Lung cùng Lý Khả Nhi chỉ là thái thượng tộc hậu bối đệ tử. Tại thái thượng tộc quyền lên tiếng có hạn, cho nên coi như các nàng muốn thả đi Hàn Sâm, trên thực tế cũng không có năng lực như vậy. Trên người ngươi lân phiến không có. Lý Khả Nhi ngạc nhiên nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Đúng vậy, không biết vì cái gì. Những cái kia lân phiến chính mình biến mất. Các ngươi giúp ta hỏi một chút tộc trưởng, ta hiện tại có hay không có thể đi ra? Hàn Sâm nói ra, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng vẫn là Linh Lung nói ra, tộc trưởng có ý tứ là hy vọng ngươi có thể tiếp tục lưu lại giới trong bình. Ý là muốn đem ta nhốt tại nơi này cả một đời sao? Hàn Sâm cau mày nói. Lý Khả Nhi nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết sức nghĩ biện pháp bài trừ của ngươi hiểm nghi. Sớm ngày để ngươi trùng hoạch tự do, trên người của ta đã không có lân phiến, dạng này còn không tính tẩy đi hiểm nghi sao? Hàn Sâm nguyên bản cũng không có đối với cái này ôm hy vọng quá lớn. Bất quá lúc này vẫn còn có chút thất vọng, Linh Lung giận dữ nói. Nếu là những cái kia lân phiến là bị tộc ta tiền bối trừ bỏ, tự nhiên có thể tẩy đi hiềm nghi, nhưng là bây giờ lân phiến lại chính mình biến mất, chỉ sợ tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng sẽ không tin tưởng nguyền rủa đã trừ. Nói như vậy, ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Hàn Sâm lúc này tâm tình đến là hoàn toàn bình tĩnh lại. Dù sao hắn cũng không có trông cậy vào thái thượng tộc sẽ thả hắn. Người vẫn là cần nhờ chính mình. Lý Khả Nhi an ủi, chúng ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Ngươi nhẫn nại một thời gian ngắn nữa. Hàn Sâm cũng không phải mới xuất đạo mau đầu tiểu tử, tự nhiên biết đây chỉ là lời an ủi, cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Đã ta một lát ra không được, như vậy có thể hay không cho ta cầm chút sách giải buồn? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ngươi muốn nhìn sách gì? Hiện tại loại tình huống này, trong tộc chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta cầm gen thuật cho ngươi. Lý Khả Nhi nhanh mồm nhanh miệng, nên nói không nên nói toàn bộ nói ra. Không cần gen thuật, có hay không triết học hoặc là thần học phương diện sách. Tốt nhất là có quan hệ sinh cùng tử loại hình. Hàn Sâm hy vọng có thể từ những sách này bên trong tìm tới một điểm dẫn dắt, nhìn xem có thể hay không hiểu rõ cổ ma nói tới tự sát là có ý gì. Chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi, tận lực giúp ngươi làm tiến đến. Lý Khả Nhi nói ra, vậy xin đa tạ rồi. Hàn Sâm mỉm cười nói, ngươi là chúng ta tầm, đây đều là hẳn là. Lý Khả Nhi nói phân nửa, lại là làm sao cũng nói không nổi nữa. Hàn Sâm hiện tại loại tình huống này, chỗ nào còn có thể lại nói là bọn hắn tầm. Bất quá Hàn Sâm trạng thái đến là vượt quá các nàng ngoài ý liệu tốt. Cùng các nàng giống ngày bình thường nói chuyện với nhau. Hoàn toàn nhìn không ra là một cái có thể sẽ bị vĩnh viễn nhốt lại người. Trước khi đi, Linh Lung lại nói với Hàn Sâm. Trên người ngươi lân phiến biến mất sự tình. Chúng ta sẽ báo cáo nhanh cho tộc trưởng. Có lẽ đến lúc đó sẽ có người tới kiểm tra thân thể của ngươi. Bất quá thả ngươi đi ra khả năng sẽ không quá cao. Ngươi cũng không cần ôm kỳ vọng quá lớn. Ta minh bạch. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn cũng biết loại chuyện này Linh Lung không có quyền nói chuyện. Nàng có thể làm không nhiều. Hai người rời đi về sau cũng không lâu lắm, liền có một vị thái thượng tộc thật thần cấp cường giả đi tới Hàn Sâm trước mặt. Kiểm tra Hàn Sâm thân thể, lại hỏi Hàn Sâm một vài vấn đề. Hàn Sâm đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ, đem chuẩn bị xong chuyện đã xảy ra nói một lần. Mặc dù không tính là không chê vào đâu được, nhưng là bởi vì Hàn Sâm đem hết thảy đều hướng chính mình không biết phía trên đẩy. Cái kia thái thượng tộc trưởng lão cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Thái thượng tộc trưởng lão rời đi về sau, liên tục mấy ngày đều không có người đến. Hàn Sâm một mực đang học tập tu luyện, tọa vong kinh, đến cũng không cảm thấy thời gian gian nan. Rất nhiều thời gian không có gặp Yên Nhiên cùng Linh Nhi. Không biết Linh Nhi hiện tại cao lớn không có, còn có Tiểu Hoa hiện tại không biết thế nào. Cha và lão ngụ nói là ra ngoài du lịch qua thế giới hai người. Cũng không biết trở về không có. Có đôi khi Hàn Sâm vẫn là sẽ phân tâm nghĩ đến thân nhân của mình. Tọa vong kinh cùng ta thiên hạ đao hoàn toàn là hai thái cực. Một cái chú trọng nhập thế, một cái giảng cứu xuất thế. Thực sự khó mà hòa làm một thể. Thế nhưng là ta lại không có luyện qua thái thượng cảm ứng thiên. Chỉ có thể lấy thiên hạ đao làm cơ sở. Nếu là bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể luyện thành tọa vong kinh. Hàn Sâm càng luyện càng cảm thấy không có đầu mối. Tọa vong kinh cùng thiên hạ đao mặc dù có cùng nguồn gốc, thế nhưng là từ trên lý luận mà nói lại là hoàn toàn trái ngược. Coi như được nguyên tổ kinh nghiệm tâm đắc cùng ý cảnh, nhưng cũng khó mà đem cả hai dung hợp làm một. Đang tại Hàn Sâm có chút phiền muộn thời điểm, chỉ gặp trong sương mù lại có một bóng người xuất hiện. Là một cái Hàn Sâm không quá quen thuộc thái thượng tộc lão nhân. Lão nhân kia cũng không nói chuyện, chỉ là đem một vật đặt ở Hàn Sâm trước mặt, sau đó quay người liền rời đi. Hàn Sâm có chút ngạc nhiên, không biết lão nhân kia làm cái quỷ gì. Tiếp được đồ vật xem xét, mới phát hiện lại là một bộ cỡ nhỏ trí não, chỉ có to bằng bàn tay. Khởi động máy nhìn một chút, phát hiện không thể network, bất quá bên trong chứa đựng rất nhiều sách điện tử. Hàn Sâm mới chợt hiểu ra, hẳn là Linh Lung cùng Lý Khả Nhi giúp hắn lấy được. Tùy ý lật một chút, bên trong cũng chỉ có một chút sách điện tử, đều là liên quan tới thần học cùng triết học sách. Quả nhiên ngay cả một điểm cùng gen thuật có liên quan nội dung đều không có. Hàn Sâm vốn cũng không có trông cậy vào bên trong có gen thuật. Mở ra những sách kia nhìn mấy quyển. Lấy hắn hiện tại đại não trình độ tiến hóa, muốn ký ức một bản 1 triệu chữ sách cũng không phải việc khó gì. Nhìn một lần liền có thể nhớ kỹ 1 chữ không kém. Chỉ là có thể hay không chính xác lý giải, đó chính là một chuyện khác. Trùng hư chân kinh, Hàn Sâm nhìn thấy trong đó 1 quyển sách thời điểm, không khỏi nao nao, cách chương.